Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 488, hắn thật là trọng thương qua sao? Năm 2010 ngày 8 tháng 4, Tây Ban Nha Barcelona sân Nou Camp, hôm nay nơi này là tụ tập vô số fan bóng đá. Bọn hắn đều là đến ủng hộ riêng phần mình đội bóng. Không khí hiện trường là một mảnh vui mừng. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United, đội fan hâm mộ bóng đá là thật nhiều. Cái nhìn này nhìn sang tựa như là đạt đến 5-6 tiền người đi. Lần này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là huy động nhân lực. Hơn nữa còn có rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không có vé cửa. Đứng ở sân bóng bên ngoài trên quảng trường. Cái này thật là hù chết người a. Leeds United đội quân viễn chinh vậy mà khổng lồ như vậy. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là bị hù dọa. Giống như không có cầu phiếu fan bóng đá tựa hồ so có cầu phiếu còn nhiều hơn. Barcelona bảo an nhân viên cùng cảnh sát đều là công việc lu bù lên. Rất sợ xuất hiện chút gì ngoài ý muốn đâu. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là gióng lên chống trận. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Cái này không khí thật chính là vô cùng cực kỳ tốt. Để trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng hâm mộ. Sớm biết dạng này, bọn hắn cũng đi hiện trường xem bóng. Đương nhiên, Barcelona sân nhà fan hâm mộ bóng đá cũng là làm giỏi phi thường. Đem không khí hiện trường khiến cho vô cùng tốt. Hiện trường tất cả mọi người là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho hiện trường đám cầu thủ. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã ra sân, đứng ở sân bóng bên trong. Trận đấu này là thật lập tức liền muốn bắt đầu. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Barcelona, huấn luyện viên trưởng, Guardiola, trận hình, 4-3-3 thủ môn. Victor Valdes 4 hậu vệ từ trái đến phải. Maxwell, Gerard Pique, Quion cùng Alves Tam trung trận từ trái đến phải. Iniesta, Marquez cùng Xavi 3 tiên phong từ trái đến phải. Pedro, Zlatan Ibrahimovic cùng Leo Messi. Đây chính là hôm nay Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Nói thật, cái này xuất ra đầu tiên danh sách cùng song phương hiệp một tranh tài chỉ có một vị trí biến hóa. Đó chính là trước trận Pedro thay thế lão tướng Thierry Henry. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, Barcelona hôm nay là muốn làm ra một chút sự tình tới. Trước trận tốc độ là càng nhanh, lực trùng kích rất bình thường hiển nhiên là mạnh hơn. Barcelona là sẽ không lui giữ. Đồng thời, trước đây trận tốc độ càng nhanh. Phản kích lại tốc độ cũng rất nhanh, rất bình thường hiển nhiên. Guardiola là làm ra nhiều tay chuẩn bị. Cái này trận hình cùng xuất ra đầu tiên thật sự chính là biến hóa đa đoan. Barcelona hôm nay là thật muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, Luis cùng Lichtsteiner đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Marco Roy, Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Edinson Cavani cùng Alexander Pato. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Lúc nào Leeds United đội trọng thương tiên phong Edinson Cavani khỏi bệnh tái xuất? Bọn hắn làm sao không hề có một chút tin tức nào đạt được? Hôm nay Edinson Cavani liền xuất ra đầu tiên. Trời ạ, đây cũng quá dọa người đi. Trước đây, bọn hắn thế nhưng là một điểm có quan hệ với Edinson Cavani khỏi bệnh tin tức đều không có. Thậm chí vừa đi vừa về đến sân bóng tham gia khôi phục tính chất huấn luyện tin tức đều không có. Làm sao lần này liền khỏi hẳn? Rất nhiều người đều là trợn tròn mắt. Đây không phải là thật đi. Barcelona đội huấn luyện viên trưởng Guardiola nhìn thấy Edinson Cavani đều là giật nảy mình. Đương nhiên, để mọi người càng giật mình thời điểm, Gareth Bale vậy mà cũng khỏi bệnh tái xuất. Hôm nay hắn mặc dù không có xuất ra đầu tiên, nhưng lại ngồi ở ghế dự bị bên trên, chờ đợi lấy cơ hội. Tất cả mọi người là kinh đến. Doa gia hỏa này quá âm. Guardiola cũng là trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Gia hỏa này thật sự chính là rất có thể đủ ẩn giấu. Chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà đều cho che giấu đi. Nhân tài a, nói thật, đây quả thật là cho Guardiola giật nảy mình. Xem ra, Leeds United đội trận đấu này thực lực là có chỗ tăng cường a. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Edinson Cavani gia hỏa này rõ ràng vừa mới khỏi bệnh. Tiến chưa đi đến nhập trạng thái thật đúng là khó mà nói đâu. Hắn là cho rằng Doa là quá mức lớn mật. Làm sao lại để Edinson Cavani cho xuất ra đầu tiên đây? Nếu như hắn là Doa, hắn là tuyệt đối không dám ở tranh tài như vậy bên trong để vừa mới trọng thương khỏi bệnh Edinson Cavani xuất ra đầu tiên. Trên một điểm này, hắn thật đúng là bội phục một chút Doa. Doa thật là quá lợi hại. Hôm nay, Leeds United đội xuất ra đầu tiên cùng hiệp một còn có một cái biến hóa. Đó chính là tiền vệ phòng ngự là đơn tiền vệ phòng ngự. Mà không phải cùng Mbia cùng nhau xong tiền vệ phòng ngự. Hôm nay hai đội đều là cùng thủ hiệp tranh tài không có quá lớn xuất nhập. Đều là có một chút điệu hát dân gian cả. Không biết trận đấu này, hai đội sẽ đá cho bộ dáng gì. Tranh tài ngay từ đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Barcelona đội. Barcelona đội ngay từ đầu vẫn là bọn hắn quen thuộc tiết tấu. Chuyền khống chế bóng, điều hành lấy Leeds United đội phòng tuyến. Vừa đi vừa về ngang lôi kéo, muốn kéo giật ra lỗ hổng. Bất quá, Leeds United đội phòng tuyến là đứng được vô cùng ổn. Liên động tính chất vô cùng mạnh, bước đi cũng là nhất trí. Cho nên, Barcelona đội còn thật không có cái gì cơ hội tốt. Đối mặt với Leeds United đội bước đoạt, Barcelona phương diện là cưỡng ép tới một cước thẳng nhét cầu. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp hướng về phía trước lăn ra ngoài. Đáng tiếc ở nửa đường bên trên trực tiếp bị Sami Khedira cho cản lại. Sami Khedira lập tức đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Marco Roy như một con báo săn tầm thường liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. A, hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Bởi vì cái này quá nhanh, Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá liền cảm thấy mình trước mắt vừa đến. Bạch quang hiện lên, cơ hồ là thấy không rõ Marco Roy thân ảnh. Nhanh, thật là quá nhanh, hôm nay Marco Roy là dốc hết sức a. Bởi vì Gareth Bale an vị ở đây bên cạnh. Hiện tại cái này một vị khỏi bệnh tái xuất. Vị trí của hắn cũng có chút chưa vững chắc. Hắn là hy vọng mình có thể có ưu tú biểu hiện. Đến đem Gareth Bale gắt gao đặt ở ghế dự bị bên trên. Marco Roy tiếp vào bóng đá về sau. Bỗng nhiên một chút đem bóng đá cho lội ra ngoài. Bóng đá cấp tốc hướng về phía trước vọt ra ngoài. Từ Dani Alves bên người lăn tới. Dani Alves lập tức quay người về truy. Nói thật, Dani Alves tốc độ cũng là phi thường nhanh. Nhưng là lần này, trong nháy mắt liền bị Leeds United đội Marco Roy cho bộ tới. Dani Alves đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc nào Marco Roy tốc độ nhanh như vậy rồi? Chẳng lẽ gia hỏa này hôm nay cắn thuốc? Vẫn là phê thuốc kích thích? A, nhanh, thật là quá nhanh, hôm nay Marco Roy ai cũng ngăn không được. Hắn xông đi lên, tốc độ cực nhanh. Barcelona phải xong đời. Eddie Gray là kích động gầm thét. Marco Roy đuổi kịp bóng đá bỗng nhiên bên trong cắt. Vọt thẳng hướng về phía Puyol. Puyol vọt ra. Lập tức nằm ngang ở Marco Roy trước mắt. Marco Roy đột nhiên ngoài dự liệu nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá trực tiếp xuyên háng. Từ Puyol dưới hông lan tới. Trực tiếp lan tiến vào hướng phía sau hắn. Trung lộ. Nguy hiểm. Barcelona thể dục sướng ngôn viên đều phá âm. Bằng một tiếng, Edinson Cavani trực tiếp vung mạnh chân bắn phá, đem bóng đá quét về cầu môn hậu giác. Hiện trường Barcelona đội fan bóng đá cánh cửa đều là sợ ngây người. Cái này nguy hiểm a. Bộp một tiếng, Victor Valdes là lập tức ngã xuống đất. Đơn trưởng đem bóng đá ngăn cản lại. Bóng đá lập tức đường biên. Lăn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá lúc này mới thở dài một hơi. Thật là nguy hiểm a. Doa là đứng tại bên sân. Càng không ngừng vỗ tay. Quả bóng này Marco Roy là làm được phi thường không tệ. Tại đường biên đã tới một con rồng a. Tốc độ là thật nhanh. Chuyền bóng lực lượng cũng là giỏi phi thường. Đáng tiếc liền là đối phương thủ môn phát huy ra sắc. Victor Valdes vừa mới đứng dậy. Barcelona đội đám cầu thủ chính là tiến lên. Sợ bờ vai của hắn. Quả bóng này toàn bộ nhờ Victor Valdes a. Phạt góc. Leeds United đội là thu được phạt góc. Đây cũng là bản trận đấu cái thứ nhất phạt góc. Leeds United đội Mesut Ozil là đứng ở phạt góc khu. Hắn là liếc một cái Barcelona vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển hướng sau điểm. Sau điểm Edinson Cavani trực tiếp nhảy dựng lên. Lực áp cao hơn hắn lớn hơn nhiều Gerard Pique. Một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Barcelona đội cầu môn. Cầu nhanh nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Cầu môn trước, Victor Valdes đều là chưa kịp phản ứng. Keng một tiếng, bóng đá là hung hăng đập trúng cầu môn xà ngang. Sau đó cấp tốc hướng lên bắn lên. Trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc, Edinson Cavani đầu này cầu thật là lợi hại á. Eddie Gray phi thường tiếc rẻ nói. Trận banh này thật là rất tiếc nuối. Guardiola thì là chấn kinh. Hắn khiếp sợ không phải Leeds United đội sút gôn đập trúng xà ngang. Mà là chấn kinh tại Edinson Cavani trạng thái. Edinson Cavani trạng thái thật là quá lửa nóng. Kia có một chút vừa mới trọng thương khỏi bệnh dáng vẻ. Mà lại ngươi nhìn vừa mới Edinson Cavani cái này bật lên độ cao. Chỗ nào giống như là chân nhận qua tổn thương. Cái này mẹ nó Edinson Cavani là từng đứt đoạn chân cầu thủ. Người lừa gạt quỷ đâu. Edinson Cavani vừa mới lần này thật là để rất nhiều người đều kinh hãi. Gia hỏa này trước kia đến cùng có hay không nhận qua tổn thương a? Nhảy cao như vậy, nghiêu bức như vậy sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Đây quả thực quá vui mừng a. Edinson Cavani vậy mà một chút sự tình đều không có. Thật là quá lợi hại. Hoàn mỹ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Edinson Cavani. Edinson Cavani thì là xong nói ôm đầu. Vô cùng hối hận. Trận banh này làm sao lại đỉnh chúng xà ngang đâu. Vận khí. Vận khí vẫn là không quá được a. Edinson Cavani lập tức quay người. Chạy trở về mình nửa trang. Gerard Pique hai mắt là nhìn chằm chằm Edinson Cavani bóng lưng. Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy đâu. Đây quả thật là nhận qua tổn thương sao. Edinson Cavani vừa mới bật lên thật là quá lợi hại. Bên này Victor Valdes là đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Trước trận Ibrahimovic là gánh vác sau lưng Sami Khedira. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy. Bóng đá là lăn đến Xavi dưới chân. Xavi là nhẹ nhõm một cái đẩy về trước. Bóng đá lăn hướng Leo Messi. Leo Messi à có ngừng cầu. Mà là thuận thế gót chân một đập. Đem bóng đá dập đầu ra ngoài. Cấp tốc xông lên Xavi thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một vùng. Sau đó là lập tức đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Đường biên bộ bên cạnh đi lên Dani Alves là giả vờ chuyền bên trong. Trở về khẽ chụp, sau đó là trực tiếp đem bóng đá đẩy ngang hướng về phía vùng cấm địa sừng bên trên. Xavi xông lên nghênh cầu chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Bóng đá thật là gào thét mà qua. Mang theo một trận gió âm thanh. Cầu nhanh thật là nhanh a. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là sắc mặt vui mừng. Đáng tiếc, bóng đá là thoáng lệch ra cầu môn. Đánh vào trên biển quảng cáo. Phát ra như sấm sét tiếng oanh minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.